là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Việt đang bận chỉnh sửa bản nhạc Sao Trời Hiến Tế thì nhận được tin nhắn của Siro. Thẩm Việt, cái người đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng khai phá hành tinh hoang vu là cậu hà? Có muốn gia nhập đội của tôi không? Thẩm Việt ngạc nhiên, thứ 17 á? Anh còn tưởng Siro nhầm lẫn. Trước đó anh bận nghiên cứu độc tố của người tháp liệt nên đã lâu không đăng nhập vào trò chơi khai phá hành tinh hoang vu này. Thẩm Việt vội vàng mở giao diện trò chơi lên xem. Ngay lập tức một loạt thông báo vang lên khắp phòng ký túc xá. Chúc mừng bạn, điểm khai phá thứ 2 trên hành tinh hoang vu của bạn được xác nhận là mỏ khoáng sản hiếm có. Cấp độ B nhị cấp, thăm dò thành công, chúc mừng bạn, điểm khai phá thứ 3 trên hành tinh hoang vu của bạn được xác nhận là mỏ khoáng sản hiếm có. Cấp độ A nhị cấp, thăm dò thành công, chúc mừng bạn, giá trị cống hiến hàng năm của bạn đạt cấp 7 sao. Hiện tại xếp thứ 17 trên toàn mạng, phần thưởng tiếp theo xin mời đến hậu trường kiểm tra. Thẩm Việt nhấp vào mục hậu trường. Lập tức vô số thông tin mời gia nhập đội hiện ra che kín màn hình. Nội dung chính là mời cậu tham gia các đội trong trò chơi khai phá hành tinh hoang vu. Khi cấp độ đạt đến một mức nhất định, người chơi có thể thực hiện hành trình khai phá hành tinh hoang vu thật sự. Cụ thể là, các đội dựa vào điểm tích lũy để có được tàu công trình hoặc tàu khai thác thật. Từ đó có tư cách đến các hệ hành tinh hoang vu để khai thác mỏ. Đến lúc đó, đội sẽ được chia một nửa tài sản từ các mỏ khai thác thành công. Đương nhiên, nếu tự bạn bỏ tiền mua tàu công trình để tự mình đi khai thác thì đó là hành vi trái pháp luật. Theo Đường Ân nói, ở hệ hành tinh Mãng Xà có manh mối về người Ca Nhã. Việc khai phá hành tinh hoang vu vừa hay là một cơ hội tốt. Hơn nữa còn hợp pháp. Thẩm Việt nhấp vào một loạt lời mời. Quả nhiên thấy một ID và ảnh đại diện quen thuộc. Có chấp nhận lời mời gia nhập đội Ca Nhã không? Thấy chữ Ca Nhã, Thẩm Việt giật mình, không chút do dự chọn. Đồng ý, ngay khi Thẩm Việt gia nhập, điểm tích lũy của đội Ca Nhã tăng vọt. Từ vị trí hơn 2.000 lẹt đẹt dưới đáy bảng lên đến hơn 100. Khiến các đội bên cạnh đỏ mắt ghen tị. Không ít người tò mò nhấp vào xem thông tin chi tiết của đội Ca Nhã. Lập tức trợn tròn mắt. So với các đội khác có hàng trăm thậm chí hơn 1.000 thành viên. Đội này lại chỉ có 3 người. Hơn nữa có một tài khoản đã mấy chục năm không đăng nhập. Thẩm Việt cũng nhận ra điều này. Cái tài khoản mấy chục năm không đăng nhập đó chính là Đường Ân. Nhìn ảnh đại diện tối đen, trong lòng Thẩm Việt dâng lên một nỗi buồn như thủy triều. Vừa thương cảm nhớ nhung, lại cảm thấy một sự xúc động như gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách. Cậu nhấp vào trang cá nhân của Đường Ân, phát hiện địa điểm khai phá cuối cùng của ông ấy chính là Z346. Chỉ còn lại 2 người là Thẩm Việt và Siro, nhưng đội Ca Nhã đã kiếm được nhiều điểm hơn 90. Các đội khác trong trò chơi, mọi người trên diễn đàn trò chơi đang xôn xao bàn tán về đội Ca Nhã bí ẩn này. Thẩm Việt vào phòng chat của đội, Siro kể rằng anh bắt đầu chơi. Hoàng Tinh sáng lập, vài năm sau khi cha mất, tài khoản Đường Ân sau này anh tự dùng mật khẩu đăng nhập và tạo thành đội 2 người với Thẩm Việt. Siro có giá trị cống hiến xếp hạng thứ 50. Anh là một trinh sát cấp cao với tinh thần lực A, nên việc có nhiều điểm như vậy cũng không có gì lạ. Siro nói, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của cha, tìm ra tung tích của Ca Nhã. Thẩm Việt tinh thần chợt phấn chấn, cảm giác như trời cao thương xót mà đưa Siro đến bên cạnh mình. Siro dường như hòa làm một với Đường Ân, chẳng phải anh chính là đồng bào Ca Nhã của mình sao? Có lúc, Thẩm Việt thậm chí còn nghĩ Siro thích hợp hơn mình trong kế hoạch. Mồi lửa, hai người lập tức bắt đầu một vòng thăm dò hoang tinh mới. Thẩm Việt, Phòng hiệu trưởng có người tìm em. Hiệu trưởng, Thẩm Việt nghi hoặc trong lòng, thoát khỏi môi trường giả lập. Trong phòng hiệu trưởng, gió nhẹ lùa vào từ cửa sổ. Một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí khách danh dự. Hiệu trưởng ngồi bên cạnh với vẻ mặt tươi cười. Thẩm Việt vừa bước vào, hiệu trưởng đã niềm nở nói. Thẩm Việt à, mau lại đây. Đây là ngang khoa Lạp tiên sinh. Là, được rồi, xin ngài ra ngoài trước đi. Tôi có việc cần nói với Thẩm Việt. Hiệu trưởng vội vàng đứng dậy. Vâng vâng, Thẩm Việt lần đầu tiên thấy một hiệu trưởng khúm núm như vậy. Lại nhìn thấy đôi mắt tím và mái tóc vàng hoe của người đàn ông trung niên. Liền hiểu ra, cùng loại với con mèo lớn nào đó. Không dễ chọc, đôi mắt nặng trĩu của ngang khoa Lạp cũng nhìn chằm chằm Thẩm Việt. Khóe miệng hơi trễ xuống, đột nhiên mũi khẽ thở dài. Thân thể tuy hơi yếu, nhưng khí chất lại hàm chứa vẻ cao quý. Không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh hót. Không tệ, Thẩm Việt khẽ mỉm cười. Ngài cũng rất tuyệt vời. Gần đây cậu và Tháp Liệt Nhân có vẻ rất thân thiết. Đây là khúc dạo đầu cho việc bồi thường cách xù để mình rời xa vị nguyên soái quý tộc sao? Thẩm Việt gật đầu, rất thân, thân đến mức một bộ quần áo hai người mặc chung. Jenna nói cậu có thể giúp hắn trị liệu tinh thần, cũng gần như chỉ có thể giảm bớt thôi. Còn về độc tố của hắn, tôi cần thêm thời gian. Ngang khoa Lạp thở dài, không cần phí tâm đâu. Loại độc tố này vô phương cứu chữa, trừ phi tinh thần lực của hắn có thể đột phá cấp 3S. Đến lúc đó mới có một tia hy vọng sống. Nếu không chỉ có con đường chết. Lòng Thẩm Việt trùng xuống. Chỉ có con đường chết sao? Nếu hai cậu là bạn tốt, cậu có biết Tháp Liệt Nhân dạo này đang uống thuốc không? Ngang khoa Lạp cố ý dùng tình bạn để che đậy mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Thẩm Việt không rõ mục đích của Ngang khoa Lạp, chỉ nói một cách hờ hững. Tháp Liệt Nhân là người độc đoán chuyên quyền. Tôi chỉ biết hắn trúng độc. Hắn uống thuốc đặc trị để làm chậm quá trình phân hóa. Loại thuốc này không chỉ hại cơ thể mà còn làm tăng tỷ lệ tê ử vê ong trong quá trình phân hóa. Lúc này Thẩm Việt thực sự ngây người. Tên này điên rồi sao? Ngang khoa Lạp hừ lạnh. Cậu hiểu rõ trạng thái tinh thần hải của hắn. Hẳn là biết hắn vốn là một kẻ điên. Ở tộc Khắc Lai Khách, trước lần phân hóa thứ ba cần phải kết hôn để duy trì huyết mạch. Hắn vì trốn tránh vấn đề này mà uống thuốc, chỉ vì không muốn kết hôn. Sai, hắn không muốn kết hôn với Omega, hắn muốn kết hôn với một Beta. Ngang khoa Lạp nhìn chằm chằm Thẩm Việt, thấy sắc mặt cậu quả nhiên thay đổi. Beta đó là ai? Thẩm Việt, cậu có biết không? Thẩm Việt lạnh lùng nhìn ông. Ông cứ nói thẳng mục đích của mình đi. Nếu Ngang khoa Lạp trực tiếp yêu cầu mình kết đôi với Tháp Liệt Nhân, sinh con cho tộc Khắc Lai Khách để duy trì huyết mạch, thì Thẩm Việt có lẽ sẽ không chút do dự từ chối. Cậu không chấp nhận loại chuyện cưỡng ép người khác mà còn coi là đương nhiên này. Đừng nói đến việc cậu có thể sinh con hay không. Dù cậu có tình cảm với Tháp Liệt Nhân, cậu có thể dốc lòng ngày đêm không ngừng sửa đổi, sao trời hiến tế, vì hắn, nhưng loại tình cảm này tuyệt đối không đến mức cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân để phụng hiến. Ngang khoa Lạp tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Thẩm Việt, bao nhiêu năm cáo ra, qua vài câu nói chuyện, ông đã thăm dò được tính cách, mềm nắn rắn buông, của Thẩm Việt, lẽ nào lại không hiểu suy nghĩ của cậu sao? Ông liền thở dài một tiếng. Lần phân hóa thứ ba là thời khắc gian nan và nguy hiểm nhất trong cuộc đời người Khắc Lai Khách. Hắn cần một sự trấn an tinh thần. Ta chỉ muốn thỉnh cầu cậu giúp hắn vượt qua kỳ phân hóa này. Dù đến lúc đó hắn có thật sự CSS, cũng coi như CSS không hối tiếc. Lời từ chối mà Thẩm Việt đã chuẩn bị sẵn nghẹt lại trong lồng ngực. Đặc biệt là hai chữ CSS không hối tiếc, khiến lòng Thẩm Việt rung động. Tháp Liệt Nhân, cái loại cường A điên cuồng bạo lực đó, sao có thể dễ dàng CSS được. Dường như hiểu được ý nghĩ của cậu, Nang Khoa Lạp ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc. Ta thật xui xẻo, sinh ba đứa con trai, thằng cả và thằng út đều CSS trong lần phân hóa thứ ba. Gương mặt trung niên của ông thoáng hiện vẻ tang thương nặng nề. Không thuộc về tuổi tác bề ngoài của ông. Phòng khách chìm vào im lặng. Thẩm Việt đứng dậy. Ông đợi tôi một chút. Tôi thu dọn đồ đạc xin nghỉ phép. Cậu có lẽ là học sinh duy nhất trong trường quân đội số 1 nghỉ học cả học kỳ mà vẫn chưa bị đuổi. Một chiếc tàu hộ vệ mang biểu tượng khắc lai khách dừng lại trên hành tinh Nora. Đi ngang qua quân cảng gần hành tinh Nora, những chiến hạm lớn đậu san sát. Đây là lần đầu tiên Thẩm Việt đặt chân lên Nora, hành tinh xinh đẹp và yên bình này, với phần lớn cảnh quan thiên nhiên được giữ gìn, gần như ngay lập tức khiến cậu có thiện cảm. Những khu vườn và hành lang rộng lớn trên không trung, ánh mặt trời tùy ý chiếu xuống những bức tường trang trí. Phía sau vườn hoa là một khu rừng xanh mướt. Quản gia dẫn cậu đến phòng khách. Thẩm Việt hỏi, Tháp Liệt Nhân đâu? Cậu đã đến đây được vài tiếng rồi, mà người kia vẫn chưa tới tìm mình. Kể từ lần chia tay trên T.C.S.N. Hai người đã hơn một tuần không gặp. Tháp Liệt Nhân không nhắn tin cho cậu. Thẩm Việt cũng không quen chủ động tìm hắn. Hai người cứ im lặng như vậy. Phòng của Tháp Liệt Nhân tiên sinh ở ngay cạnh phòng ngài. Tiên sinh hiện đang bận họp. Thẩm Việt còn tưởng rằng sẽ sớm gặp được hắn. Không biết vết thương trên người hắn đã hồi phục đến đâu rồi. Trên đường đến đây, cậu đã hỏi Nang Khoa Lạp về thời gian phân hóa cụ thể của Tháp Liệt Nhân. Nhưng không nhận được câu trả lời chính xác. Xem ra Nang Khoa Lạp rất cẩn thận về chuyện này. Thẩm Việt nằm trên giường, do dự một chút giữa việc tiếp tục sáng tạo, hoạt tinh sáng lập và sửa lại bản nhạc. Cuối cùng cậu chọn cái sau. Đến nửa đêm, trong tiếng gió đêm mang theo hương hoa thổi qua cửa sổ, Thẩm Việt ngủ thiếp đi trên giường, tay vẫn cầm bản nhạc. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, đánh thức ý thức của cậu. Thẩm Việt không mở mắt, tiếng bước chân đi đến mép giường. Cảm giác một bàn tay vu ốt the gương mặt cậu, hơi thở này có chút kỳ lạ, hoàn toàn không phải của Tháp Liệt Nhân. Thẩm Việt cố nén sự ghê tởm, một tiếng thở dài rất nhỏ dừng lại bên tai. Đáng tiếc lại là một beta sát mễ tư. Bỏ tay ra, nếu không tôi sẽ giúp cậu nghiền nát nó. Giọng nói âm trầm quen thuộc lúc này lại khiến Thẩm Việt cảm thấy thân thiết. Ồ, sát mễ tư giơ hai tay lên, cười nói, tôi còn chưa làm gì mà, làm anh trai lại đối xử với em trai như vậy sao? Vũ khí cơ khí lên lên cánh tay Tháp Liệt Nhân nhưng hắn không nghe lời biện minh của sát mễ tư. Sợi nano cắt chỉ cách cổ sát mễ tư 1 mm, nếu cậu dám có ý đồ động đến một sợi tóc của hắn, tôi sẽ lập tức đưa cậu lên thiên đường. Sát mễ tư cười không ngừng. Thật sao? Anh trai vô tình vô nghĩa của tôi. Anh trai giết mẹ giết em của tôi à? Tôi đương nhiên không hề ngạc nhiên khi anh làm ra chuyện này. Con người Tháp Liệt Nhân co rút lại. Cơ bắp khóe mắt căng chặt. Tinh thần lực tỏa ra. Cút đi. Sát mễ tư bị tinh thần lực bạo phát của hắn áp chế đến toàn thân run rẩy. À, giữ sức mà đối phó với mỹ nhân của anh đi. Cười lạnh một tiếng rồi khó khăn bước ra khỏi phòng. Thẩm Việt cảm thấy mình tốt nhất là nên tiếp tục giả vờ ngủ. Hô hấp của Tháp Liệt Nhân hỗn loạn vài giây, rồi mới thu lại cánh tay cơ khí. Tinh thần lực táo bạo trong phòng cũng biến mất theo. Xem tình hình, tâm trạng Tháp Liệt Nhân rõ ràng không tốt lắm. Hơn nữa cơ thể vẫn chưa hồi phục. Cảm giác hơi thở âm trầm của Tháp Liệt Nhân dừng lại bên mép giường. Đừng giả vờ, Thẩm Việt vẫn nhắm mắt giả CSS. Dù sao cậu vĩnh viễn không thể gọi tỉnh một người đang giả vờ ngủ. Trừ khi, Tháp Liệt Nhân cúi xuống, một nụ hôn mạnh mẽ đặt lên môi cậu. Cách chương.